Chương 1488, 1488, toàn cầu trực tiếp buổi trình diễn thời trang, 1. Nhìn thấy Tưởng Yên Nhiên sưng đỏ gương mặt, dưới lầu Tưởng Lệ Nhiên lập tức quan tâm hỏi một câu, tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ lao ra tử ra tay có bao nhiêu hung ác, Tưởng Lệ Nhiên cái này hoàn khố thế nhưng là thường xuyên lĩnh giáo. Ta không sao. Nhìn thấy đệ đệ mình ngay lập tức quan tâm không phải sự tình kết quả, mà là an nguy của mình. Tưởng Yên Nhiên cảm thấy rất vui mừng kỳ thật, hoàn khố thế nào hoàn khố QNZ có thể hài lòng vui vẻ sống hết đời. Lệ Nhiên, ngươi cùng ta trở về đi. Tưởng Yên Nhiên đi xuống lầu dưới, hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên nói nhỏ một câu. Vừa mới tại bị ra ra bạt thai thời điểm, Tưởng Yên Nhiên không có sinh khí, ngược lại so ngày bình thường thanh tình hơn. Đây chính là Tưởng gia. Hào không nhân tình vị đại gia tộc. Nàng sớm phải biết, tại gia tộc này bên trong, sớm đã không còn cái gì thân tình có thể nói. A Tưởng Lệ Nhiên sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Tưởng Yên Nhiên, lại không cam lòng nhìn trên lầu một chút, có chút chần chờ mở miệng, cái kia ta không cần chờ một chút sao chờ cái gì lao ra tử sẽ không bảo ngươi đi lên. Tưởng Yên Nhiên vừa nói, một bên hướng ngoài cửa đi, giọng điệu rất kiên quyết, ngươi vẫn là cùng ta trở về đi Tưởng gia cũng không phải là chỉ có Tưởng Lệ Hành cùng Tưởng Yên Nhiên hai người có thực lực. Kỳ thật, Tưởng gia cho tới nay, đều có một người khác, hắn rất điệu thấp, nhưng cũng rất có lòng dạ. Đó chính là Tưởng gia nhị thiếu, Tưởng Lệ Hiên Tưởng Lệ Nhiên, tam thiếu ta thật sự cứ như vậy bị người coi thường sao mẹ nó trở về liền trở về. Cái gì người thừa kế thật sự cho rằng lão tử thèm sao Tưởng Lệ Nhiên hờ ơ mở hư cờ đứng dậy, có chút phức tạp ngẩng đầu nhìn một chút thang lầu phương hướng, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi theo Tưởng Yên Nhiên rời đi. Trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, Ngọc Hải Sơn cảnh đêm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Từ hôm nay trở đi ta liền muốn đi cố gia ăn nhờ ở đậu, về sau ta cho các ngươi làm ở rể con rể. Tưởng Lệ Hành lôi kéo Ninh Hoan tầm tay. Tựa ở nàng bên thai dịu dàng khẽ nói, cái kia cực nóng khí tức, để Ninh Hoan tâm cảm thấy thính thai run lên. Hắn không ở ý người khác như thế nào nhìn, hắn chỉ muốn hảo hảo cùng với nàng, mỗi một phút mỗi một giây cũng không nguyện ý lãng phí. Tốt, ta nuôi giữa ngươi cũng không thành vấn đề. Ninh Hoan tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành hạnh phúc cười một tiếng, nuôi ngươi cả một đời, nuôi ngươi mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề. Tốt, quyết định vậy nha. Hai người một mực nắm tay. Ven đường đèn đường, đem hai người ảnh tử kéo đến rất dài ngày thứ hai, Tưởng Lệ Hành buổi họp báo tại 10 giờ sáng đúng giờ tổ chức địa điểm vẫn như cũ là tại Yến Kinh lớn nhất tư nhân hội quán số 7 hội quán, mà lại lần này buổi họp báo cũng là bằng vào đặc thù thiệp mời mới có thể ra trận. Bình thường đẳng cấp không đủ truyền thông hoặc là tại đoạn thời gian trước thư A cơ bôi đen lẫn lộn truyền thông, đều không có thu được thiệp mời, hiện tại y. BNHN chỉ có thể ở số 7 hội quán bên ngoài ngẩn người, bởi vì số 7 hội quán bản thân liền rất đặc thù, không có thiệp mời, không có hội quán thẻ hội viên, ngươi liền đại môn ngươi còn không thể nào vào được. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm hơn 9 điểm liền đến, hai người rất điệu thấp từ hội quán đặc thù VIP thông đạo đi vào, mà Thôi Sán cùng Lâm Sở một đại đã sớm tới, phân phó người bố trí xong chiêu đãi hội hiện trường, hai người một mực ở phòng nghỉ bên trong chờ lấy. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ tiến đến, Thôi Sán cùng Lâm Sở lập tức nên đón tiếp lấy. Ngươi cuối cùng về đến rồi Thôi Sán đi lên trước, giơ tay lên, nắm thành quả đấm, nhẹ nhàng tại Tưởng Lệ Hành ngược đụng một cái. Mặc dù chỉ là 2-3 tháng tách rời, nhưng là khoảng thời gian này thật sự phát sinh quá nhiều chuyện, mà lại Thôi Sán cũng biết Tưởng Lệ Hành tối hôm qua đã đi tìm Lao Gia Tử.